Liên Tuyết Phi giới thiệu sơ qua những người xem phía dưới. Lần lượt là đại đội hình sự phân cục công an khu Đông Bình, đại đội chỉ an phân cục công an khu Tây Ninh, đại đội một cảnh sát hình sự cục công an thành phố Liêu Dương cùng với một số học viên đến từ học viện cảnh sát hình sự thành phố Liêu Dương. Lương Thần nhìn Liên Tuyết Phi một cái, miệng tươi cười gật đầu, nhưng trong lòng lại đang mắng cô ta không tiếc lời. Một chương trình phỏng vấn nho nhỏ về pháp chế lại làm cho giống như một chương trình đặc biệt. Mời nhiều người đến như vậy, há chẳng phải là muốn càng có nhiều người cười nhạo hắn hay sao? Phỏng vấn tại trường quay nhưng cũng không phát trực tiếp. Chương trình thu được phải trải qua kiểm duyệt sau đó mới có thể phát trên đài truyền hình tỉnh. Nếu trong quá trình phỏng vấn có chỗ nào sai sót thì sẽ bị cắt đi. Bởi vậy Lương Thần nếu không có biểu hiện kém cỏi từ đầu tới cuối thì cơ bản là không cần lo lắng thanh danh của mình sẽ bị hư tổn. Nhưng lại có rất đông người ở trường quay, như vậy thì không được rồi. Nếu như trong chương trình, Lương Thần bị Liên Tuyết Phi hỏi đến cứng họng, đỏ mặt tía tai, đoạn này khi lên sóng sẽ bị cắt đi. Thế nhưng cảnh tượng mất mặt đó vẫn sẽ bị những người đồng nghiệp ở đây nhìn thấy. Lương Thần dám khẳng định, Liên Tuyết Phi chính là có mưu đồ hiểm ác này. Đầu tiên, chúng ta hãy xem quá trình sự nghiệp của anh Lương từ một người cảnh sát nhân dân bình thường của đồn công an đến một người đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự của cục công an thành phố hiện nay. Giới thiệu xong, Liên Tuyết Phi đi vào vấn đề chính, bàn tay trắng nõn chỉ ra màn hình lớn phía sau. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện ảnh chụp Lương Thần cùng với sơ yếu lý lịch của bản thân. Từng dòng chữ hiện lên, ngắn gọn liệt kê những thành tích mà Lương Thần đã đạt được trong nửa năm nay. Tất cả những người xem ở dưới đều là người cùng ngành với Lương Thần, nhìn thấy trong khoảng thời gian nửa năm ngắn ngủi mà hắn đã đạt được tới 3 chiến công lớn, được phá lệ đề bạt làm đại đội trưởng chỉ an huyện Tây Phong, sau đó lại chuyển đến thành phố Liêu Dương nhận chức đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Những tư liệu này một mặt đã chứng minh được năng lực xuất sắc của Lương Thần, mặt khác nó làm cho bọn họ phải âm thầm cảm thán, người này đúng là có vận may trời phú. Hai đại đội phó đại đội một là Khương Bằng và Tất Cảnh đều biết rất rõ ràng những điều này, cho nên cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng Quả Ớt Nhỏ và Triệu Muội Muội lại mở to hai mắt. Các cô mặc dù cũng biết xếp Lương tuổi trẻ tài cao nhưng lần này mới biết được quầng sáng chiến công trên người Lương Thần nhiều như thế nào. Cảnh sát Lương. Khi màn hình đã chạy hết dòng chữ và dừng lại ở hình ảnh Lương Thần trong trang phục đời thường, ánh mắt Liên Tuyết Phi rốt cuộc cũng lần đầu tiên chăm chú nhìn vào gương mặt Lương Thần. Tiếp theo câu nói của cô, cuộc phỏng vấn hôm nay mới chính thức bắt đầu. Đến đây đi, tôi sẽ tiếp chiêu. Gương mặt Lương Thần mỉm cười. Chờ đợi những câu hỏi khó chịu của cô nữ phóng viên ăn no rừng mỡ này. Tôi tin là tất cả những người xem ở đây đều chú ý tới việc trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà cảnh sát Lương đã lập được tới 3 chiến công lớn, cuối cùng được thăng chức lên đại đội trưởng đội hình sự như hiện nay. Những việc đó có thể gọi là gặp thời cơ tốt. Chúng ta rất khó tìm thấy ở những viên cảnh sát khác giống như vậy hoặc gần như vậy. Về điểm này, anh Lương có suy nghĩ gì đặc biệt không? Ví dụ như cảm thấy mình đã gặp được vận may chẳng hạn. Trên mặt Liên Tuyết Phi điểm một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt Lương Thần lại cảm thấy nụ cười đó mang mùi vị của sự châm biếm. Cô ta rõ ràng muốn ám chỉ rằng mình đạt được thành công như ngày hôm nay hoàn toàn đều là chó ngáp phải rồi. Không sai, quả thực Lương Thần cũng vẫn cho là như vậy. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng Liên đại tiểu thư nhà cô có thể lấy ra để làm cớ châm chọc tôi. Quả thực tôi cũng luôn cảm thấy mình gặp may. Lương Thần cười nhìn Liên Tuyết Phi, trong ánh mắt lại ngầm biểu lộ sự khiêu khích. Thậm chí tôi cảm thấy việc hôm nay có thể ngồi ở đây, được người chủ trì phỏng vấn cũng hoàn toàn là dựa vào vận may của mình. Tịch Nhược Tỷ, em với chị đánh cuộc. Chị Tuyết Phi lần này chắc chắn cắn phải một khúc xương khó nhằn rồi. Ở phía trên hội trường, trong khu vực của học viên học viện hình sự, một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy trắng quay sang khẽ nói với cô gái bên cạnh. Người được gọi là Tịch Nhược Tỷ là một cô gái dung mạo thanh tú xinh đẹp, khí chất ôn hòa, cặp mắt đẹp như nước hồ lúc nào cũng tràn đầy sự dịu dàng,